Vợ yêu nhà tù trưởng, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Quân Dương nhíu mày, cô ấy chưa tỉnh, tôi nói xin ở lại phòng y tế với cô ấy, nhưng giáo quan Giang không đồng ý, cứ bắt tôi phải về độ năm y. Quân y nói tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng phải ở lại phòng y tế một thời gian để quan sát. Nguyên nhân bị đuối nước là gì? Lúc X6 uống biển tôi thấy cô ấy kéo cô xuống đầu tiên. Còn thấy cô ấy bơi nữa mà. Trương Lan Tiếu hỏi vậy, Trúc Quân Dương càng nhíu mày chặt hơn. 7. Đúng là lạ thật, trông đại giao đâu có giống người không biết bơi, nhưng nếu biết bơi, vậy thì vì sao lại đuối nước? Hai người nhì 4N nhau rồi cùng lắc đầu, lúc này bọn họ mới phát hiện ra, vào bộ đội một tháng rồi, nhưng sự hiểu biết của bọn họ về Hàn Giao chỉ gói gọn trong những 8 thứ ở mặt ngoài, hình như Hàn Giao chưa từng kể gì với mình. Bây giờ, bọn họ bỗng thấy mịt mù, như thể trên người Hàn Giao luôn có một lớp băng bao bọc kín mít, không có một kẽ hở. Trúc Quân Dương, Đại Lan và Trương Lan Tiếu ở trong hồ bơi, định chờ đến khi huấn luyện xong. Đại Lan không biết bơi, Trúc Quân Dương lại không có tâm trạng, chỉ có thể để Trương Lan Tiếu dạy cùng với người mà cô ấy dạy lúc trước. Trúc Quân Dương định dùng mọi người che mắt, cố nhịn đến lúc huấn luyện xong là được kết thúc. Nhưng Hà Tiêu Linh cũng tinh mắt. Trúc Quân Dương núp rất cẩn thận mà vẫn bị phát hiện ra. Cô ấy vòng qua bể bơi, túm Trúc Quân Dương từ trong bể bơi ra. Bị kéo một phát, Trúc Quân Dương bèn nương theo lực của Hà Tiêu Linh để đứng lên thành bể bơi, đối mặt với Hà Tiêu Linh. Trúc Quân Dương, cô đang làm gì hả? Báo cáo, tôi đang luyện tập, Trúc Quân Dương nói dối không chớp mắt, hô to với Hà Tiêu Linh. Bây giờ cô ấy chẳng quan tâm được gì nữa cả. Không được ở bên cạnh và tận mắt thấy Hàn Giao không sao, cô ấy cứ bồn chồn không yên. Vốn dĩ có Hàn Giao thì còn có người nhắc nhở cô ấy nhẫn nhịn, bây giờ không có Hàn Giao, Trúc Quân Dương không thể khống chế được cái tính nóng nảy của mình. Hà Tiêu Linh không ngờ Trúc Quân Dương lại dám quát lên với mình, bàn tay đang túm áo Trúc Quân Dương cũng bị hất ra, cô ấy nhếch môi cười. Trúc Quân Dương, cô có biết chọc giận giáo quan của mình thì sẽ có hậu quả gì không? Báo cáo. Tôi đã làm thì sẽ gánh chịu hậu quả, tôi chưa bao giờ hối hận. Nhưng giáo quan, cô đã làm gì thì tự cô biết. Trúc Quân Dương không hề quan tâm tới chuyện bị phạt. Trước khi nhập ngũ, cô ấy cũng thường xuyên gây hỏa, lần này lại càng không sợ. Tóm lại là cô ấy khó chịu vì không được ở lại phòng y tế, dựa vào cái gì cơ chứ? Đúng, tôi đã làm gì thì tự tôi biết. Cô can đảm nói ra câu ấy, muốn bị phạt đến thế, vậy thì tôi cho cô được toại nguyện. Hà Tiểu Linh chỉ vào bể bơi, nhủ, cười đặc trưng xuất hiện trên mặt cô. Ấy, Trúc Quân Dương, nghe hình phạt của cô đây, ở nơi này chắc chắn là có người không biết bơi, đợi đến khi tất cả mọi người về ăn cơm, cô ở đầy dạy bọn họ. Bao giờ học xong thì được giải tán, còn cô thì chạy quanh sân huấn luyện cho tôi, chạy, đến khi nào ngã thì thôi, cho cô nếm mùi đau khổ, rõ. Trúc Quân Dương nhìn thẳng vào Hà Tiêu Linh, lần đầu tiên Hà Tiêu Linh phát hiện ra một biểu hiện hoàn toàn khác của cô gái này. Cách chương